Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, bá đạo vô song. Hắn đầu đầy tóc xanh không gió mà bay. Mắt phượng trợn trừng, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh thấu xương, liền như là một tôn tại thế chiến thần, uy mãnh vô biên. Còn có ai? Thanh âm run run, như là lôi đình bạo phát. Trong tràng bên ngoài sân, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy hơi về sau, bên ngoài sân một mảnh xôn xao. Tiểu tử này thật sự là Minh Hạ viện đệ tử. Đây cũng quá mạnh đi. Một đối năm, còn nghiền ép. Làm sao có thể? Quá nghịch thiên đi. Thông mạch tám cảnh cao thủ. Không tầm thường a. So với cái kia trung viện, thượng viện ngoại môn đệ tử còn mạnh hơn đâu. Quá thần kỳ. Chấm ngoặc kép. Tất cả ngoại môn đệ tử đều khiếp sợ nhìn lấy hắn. Ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Mà lúc trước cùng Cao Nam đánh cược cái kia mấy cái tên thiếu niên càng là há to miệng. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thì liền Cao Nam cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Thực lực của hắn đều mạnh như vậy. Hắn cái này hơn 2 tháng ở bên ngoài đến cùng gặp dạng gì cơ duyên. Mà đứng tại trên đài cao ngoại viện trưởng lão mừng rỡ sau khi lại nhíu mày. Tiểu tử này vì cái gì liều mạng trọng thương cũng phải nhanh chóng giải quyết người khác. Chẳng lẽ hắn muốn mau sớm kết thúc trận này tranh bá thi đấu. Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy. Lúc này, Bạch Vũ hướng còn lại dự thi nhân viên trên phương hướng trước một bước. Đối diện những thiếu niên kia nhất thời tê cả da đầu. Không tự chủ được lui lại một bước. Thân thể bị hù đều tại run. Bạch Vũ tiến lên nữa một bước. Những thiếu niên kia lại sau này lui. Trong mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bạch Vũ tiến lên nữa. Các thiếu niên lại lui. Tại hắn hung hãn khí tức áp bách dưới. Những thiếu niên này liền như là nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà. Liền phản kháng ý nghĩ cũng không thể sinh ra. Một người đối mấy chục người. Khí thế phía trên lại hoàn toàn nghiền ép. Cái gì gọi là bá đạo? Cái này kêu là bá đạo. Bạch Vũ cười dừng lại. Hướng chúng thiếu niên ngoắc ngoắc tay. Ta cấp các ngươi 2 cái lựa chọn. Một là ta đánh ngất xỉu các ngươi. Sau đó ta theo các ngươi trên thân thu hoạch được dự thi lệnh. 2 là các ngươi chủ động bỏ quyền. Đem dự thi lệnh bài giao cho ta. Bây giờ chọn lựa đi. Dựa vào cái gì? Có người trong đám người bất mãn hô to. Ầm ầm. Như là lôi đình bắn ra, Bạch Vũ dưới chân phát lực, thật cao nhảy lên, như là thương ưng đồng dạng tại không trung lướt đi, sau một khắc liền rơi vào trong đám người, hắn nhất quyền đảo ra, tên kia bất mãn thiếu niên nhất thời bị đánh bay ngược, trên mặt đất 5-6 mét mới dừng lại, Bạch Vũ nhìn lấy hắn, cười nói, chỉ bằng ta quyền đầu so với các ngươi lớn, lý do này có đủ hay không? Phốc. Thiếu niên kia cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chúng ta cùng một chỗ phía trên. Hắn hiện tại bị thương. Thực lực yếu không ít. Chỉ cần chúng ta hiệp lực nhất định có thể đánh bại hắn. Không sai. Cùng một chỗ vòng hắn. Giết a. Mấy cái tên thiếu niên đánh bạo lao đến. Các loại vũ kỹ bạo phát. Có thể Bạch Vũ tránh đều không tránh. Khí huyết ở trên người ngưng tụ mãng ngưu huyễn tượng. Đánh thẳng mà ra. Chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng vang trầm trầm. Cái kia mấy cái tên thiếu niên tất cả đều bị đụng bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất lúc từng ngụm phun máu ra ngoài. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Các người ý nghĩ này rất không tệ. Bất quá chỉ bằng các người chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Bây giờ còn có người phản kháng à? Yên tâm. Nói ra ta cam đoan đánh không chết hắn. Cái cuối cùng, hắn, chữ cơ hồ đều là phun ra ngoài. Bạch Vũ bễ nghễ mọi người. Liền như là một tôn đế hoàng. Dò xét lãnh địa của mình. Tất cả thiếu niên nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Liền như là đang nhìn một ác ma. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thân thể không ngừng hướng về sau thối lui. Rốt cục, có người nhẫn cỗ này trấn tâm thần người áp lực. Ta lui ra, lấy xuống bên hông dự thi lệnh liền hướng bên ngoài sân chạy tới. sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, nhìn lấy nguyên một đám đi ra diễn võ trường dự thi nhân viên. Bên ngoài sân các thiếu niên nhìn lấy trong sân cái kia hung hãn thiếu niên. Trong mắt tràn đầy nóng rực kính nể. Không tầm thường a, quá thần kỳ á. Đúng vậy a, không đánh mà thắng chi binh. Còn có so cái này lợi hại hơn sao? Đúng vậy a, quá lợi hại. Ta vậy mà có thể cùng dạng này nhân vật kiêu hùng là cùng năm đệ tử. Quá vinh hạnh, chấm ngoặc kép, cũng có thiếu niên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ ra hắn đều thắng được nhiều như vậy dự thi lệnh. Đã là tranh bá thi đấu hạng nhất. Nhưng vì cái gì còn muốn bức hiếp những người khác giao ra lệnh bài? Chẳng lẽ hắn muốn cho cái này tranh bá thi đấu sớm kết thúc? Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Không biết a, kỳ nhân tất có kỳ nhân ý nghĩ. Chúng ta những thứ này người tầm thường là nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Diễn võ trường vẻn vẹn chỉ còn lại 20 tên thiếu niên. Nhìn lấy Bạch Vũ không ngừng run. Trong mắt một mảnh hoảng sợ. Xem ra các ngươi còn không hết hy vọng a. Đã như vậy, vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường đi. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Chân khí trong cơ thể bạo phát. Thân thể thay mặt lao ra. Nhưng tại giây phút này, bên ngoài sân trên đài cao truyền đến hai tiếng ho khan. Ngoại viện trưởng lão mở miệng nói, tranh bá thi đấu đến đây là kết thúc đi. Hiển nhiên, hắn nhìn thấy trường hợp như vậy không cho rằng tranh bá thi đấu có cần thiết tiếp tục nữa. Hô hô hô, những cái kia lưu tại diễn võ trường thiếu niên, nhất thời nguyên một đám thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy may mắn. Có thiếu niên càng là ngồi liệt tại diễn võ trường phía trên. Thở hồng hộc, sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bạch Vũ cấp áp lực của bọn hắn quá lớn, thậm chí đều để bọn hắn không thể hô hấp. Lúc này tranh bá thi đấu đình chỉ, tâm thần buông lỏng, nhất thời nhịn không được, toàn thân đều tại, mà Bạch Vũ nghe được tranh bá thi đấu đình chỉ mệnh lệnh về sau. Khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười, rốt cục đình chỉ, không hề nghi ngờ, Bạch Vũ thành trận này tranh bá thi đấu bên trong bá chủ, thu được hạng nhất. Một phút sau, Bạch Vũ được như nguyện đạt được tông môn khen thưởng, đoạt nguyên đan, sau đó cùng Cao Nam nói mấy câu liền không chút do dự ra tông môn. Hắn chỗ lấy liều mạng trọng thương cũng muốn đem cái kia năm tên thiên tài đệ tử đả thương. Mục đích đúng là muốn mau sớm kết thúc tranh bá thi đấu. Bạch y nữ tử không có tìm được hắn không có nghĩa là không gặp qua đến tiếp tục tìm. Cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đạt được đoạt nguyên đan. Sau đó rời đi tông môn. Để bạch y nữ tử tìm không được tung tích của hắn. Sự thật chứng minh, hắn quyết định biện pháp là chính xác. Chân trước hắn vừa rời đi diễn võ trường. Bạch y nữ tử chân sau thì chạy tới. Nhìn đến ngoại viện trưởng lão đang đứng tại trên đài cao đối những cái kia kiểm trắc không có hợp. Cách đệ tử phát biểu. Trực tiếp tiến lên hỏi. Quách trưởng lão, người có hay không nhìn thấy người này? Nàng vung tay lên, không trung bỗng nhiên nổi sóng. Lập tức một thiếu niên cảnh tượng xuất hiện trong hư không? Sinh động như thật, cảnh tượng bên trong nhân vật chính là Bạch Vũ. A, người tìm hắn làm gì? Hắn vừa mới lĩnh hết khen thưởng rời đi. Quách trưởng lão hỏi, mà dưới đài Cao Nam nhìn đến không trung Bạch Vũ cảnh tượng. Trong lòng nhất thời run lên. Trong lòng tự nhủ khó trách hắn rời đi như thế vội vàng. Nguyên lai hắn ý thức đến cái này nội môn sư thì còn sẽ tới tìm hắn. Lúc này máy dịch ra còn thật trùng hợp a. Chỉ cần chậm thêm phía trên một bước thì đụng phải. Lĩnh thưởng khích lệ. Bạch y nữ tử nghe xong lời này. Sắc mặt nhất thời phát lạnh. Trong lòng tự nhủ xem ra tiểu tử này đem huyết sâm đã dùng hết. Không phải vậy tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Càng không khả năng tại tranh bá thi đấu ở bên trong lấy được khen thưởng. Nàng mày liễu nhíu lại. Hắn kêu cái gì? Gọi Bạch Vũ. Ta và ngươi nói. Tiểu tử này cũng thực không tồi. Mới tiến tông môn một năm đã là hậu thiên tầng 8. Đoán chừng không được bao lâu thời gian thì có thể trở thành tiên thiên cảnh cao thủ. Đến lúc đó mình tông môn. Chấm ngoặc kép. Hắn đi đâu? Không đợi Quách trưởng lão nói hết lời. Bạch y nữ tử thì không dằn nổi hỏi. Ta nhìn hắn tựa như là hướng sơn môn phương hướng đi. Linh sư chất, ngươi tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ giữa các ngươi có quan hệ gì? Nhìn đến sắc mặt của nàng có chút không đúng. Quách trưởng lão tựa như đoán được cái gì. Tâm đạo khó trách tiểu tử kia liều mạng cũng muốn để tranh bá thi đấu sớm kết thúc. Nguyên lai là vì tránh nàng a. Không có gì. Bạch y nữ tử trên lưng phát sinh hai đạo ánh sáng cánh. Nhất thời phá không mà đi. Có thể nàng bay ra sơn môn rất xa cũng không thấy được Bạch Vũ tung tích. Mặt lạnh lùng trở về. Oán hận nói. Đừng để ta tìm tới ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thế mà nàng nhưng lại không biết. Ngay tại nàng trở về tông môn không bao lâu về sau. Bạch Vũ theo sơn môn một bên lùm cây bên trong lau mồ hôi lạnh đứng lên. Hướng trong tông môn nhìn thoáng qua. Âu sầu trong lòng. May mắn ta không có chạy trốn. May mắn tránh ở cái này nhìn như chỗ nguy hiểm nhất. Bằng không còn thật bị nàng đuổi kịp. Ân. Nhất định phải mau chóng tiên thiên cảnh. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có thể để cho nàng có chỗ cố kỵ. Không dám tùy ý ra tay với ta. Thân hình nhảy lên ra. Bạch Vũ nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.